Tiểu nương từ nhà đồ tể, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chuyện say rượu trong phủ thông phán thì việc xã giao của các phu nhân cuối cùng cùng ngừng lại, có lẽ là uống say rồi đều cảm thấy mất mặt nên các nàng đều mượn cớ bị ốm không ra ngoài, đặc biệt là Đoạn phu nhân. Sau khi nghe nha hoàn miêu tả chuyện mình mất mặt như nào thì liền thông báo mình đóng cửa niệm kinh cầu phúc cho người nhà. Thời điểm Hồ Kiều mang theo Điểm Tâm và dẫn hai tiểu tử đến thăm nàng thì nàng đang dựa vào giường để nha hoàn đấm chân bóp vai, nghiễm nhiên là bộ dạng của thông phán phu nhân. Hai người đều không câu nệ lễ tiết, Hồ Kiều là trực tiếp được quản gia đón vào, đến nhị môn thì được từ bà tử nâng Nguyễn Kiệu đưa vào. Ta nói Đoạn tỷ tỷ sao lại không gặp khách, thì ra là ở nhà hưởng thụ. Nàng vừa nói vừa chớp chớp mắt, Đoạn phu nhân lập tức hiểu ý, bảo nha hoàn đang đấm chân bóp vai lui xuống, lại bảo người dẫn tiểu bảo tiểu bối đi tìm nhi tử của mình chơi, bảo bà tử thân cận của mình đi trông nom, chỉ còn hai người các nàng nói chuyện. Muội nói xem, ta về nhà suy nghĩ, vẫn là cảm thấy thông phán phu nhân sung sướng hơn ta nhiều nên liền dùng biện pháp của nàng, kết quả mấy nha hoàn thị thiếp đều sợ hãi. Đoạn phu nhân muốn tiến cử người mới lên, để nhóm nha hoàn thị thiếp cạnh tranh. Nào biết tất cả mọi người đều quen chủ mẫu xưa nay hung hãn, đối với việc nàng đột nhiên ôn nhu vô cùng không quen, chỉ nghĩ đây là biện pháp mới nàng nghĩ ra để trị hậu viện. Mấy mỹ nhân đều quỳ xuống dập đầu, làm trán bầm tím cả lên, gần đây nhóm mỹ nhân trong phủ công tào đều lưu hành mang đai buộc trán. Bất quá, sắp tới ăn Tết, thời tiết lại lạnh, mang đai buộc trán còn tính hợp với tình hình. Duy chỉ có Đoạn công tào buổi tối được phu nhân cho phép quang minh chính đại đi đến phòng tiếp thất, vốn chuẩn bị có được một đêm xuân sắc, nào ngờ mở đai buộc trán ra, nhìn thấy cái trán bầm tím sưng vù của mỹ nhân thì chỉ cảm thấy mất hứng. Quay đầu lại trách cứ Đoạn phu nhân tàn phá kiều hoa trong hậu viện của hắn, ngay cả một bông cũng không chừa. Thì ra phía dưới đai buộc trán còn cất giấu bí mật. Đoạn công tào nghĩ, dù cho không cho hắn chạm vào người thì cũng phải lưu lại mấy đóa hoa để hắn thưởng thức chứ. Đoạn phu nhân thật oan uổng, rõ ràng là các nàng tự làm, nàng không hề bức ép. Bất quá nàng hung hãn đã quen, dù cho kêu oan Đoạn công tào cũng sẽ không tin. Hồ Kiều an ủi nàng, năm rộng tháng dài, công tào đại nhân rồi cũng sẽ hiểu được khổ tâm của tỷ tỷ. Sau đó nói không chừng công tào đại nhân liền sẽ như cá gặp nước. Đoạn phu nhân sinh hai nhi tử, đã đứng vững ở hậu viện, tựa hồ là sau khi thể hội qua thông phán phu nhân thì bỗng nhiên lại sinh ra chán ghét sâu sắc với việc phu thê đấu trí đấu dũng. Muội nói xem có đáng ghét không, mấy ngày nay ta không hề quản hắn, hắn thế nhưng lại ngày ngày chạy tới viện ta, ngay cả thị thiếp cũng không nhìn. Đây mới là chuyện Đoạn phu nhân nghĩ trăm lần cũng không ra nguyên nhân. Trước kia nàng cứ như phòng trộm, mỗi khi nàng bắt được Đoạn công tào thì sẽ ầm ĩ một trận, lần nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Nay mặc kệ hắn thì hắn ngược lại mỗi ngày đều đúng giờ đi tới chính viện, còn cẩn thận nhìn sắc mặt nàng. Thật giống như là đang ẩn giấu chiêu trò gì vậy. Trong phủ Nha Chi Châu, Đoạn công tào nắm tay Hứa Thanh ra không buông, nhất quyết phải nhân buổi trưa mời hắn uống hai ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết, Hứa Thanh ra vô cùng bận rộn, cả ngày xử lý không hết công vụ nhưng từ chối rất nhiều lần rồi mà vẫn không thể từ chối được nên chỉ có thể đi theo Đoạn công tào đi đến tửu lâu bên ngoài. Đã nói chỉ uống hai ly, không cho uống nhiều hơn. Nếu không say mất thì phủ quân đại nhân sẽ không nói gì, còn châm chước một chút, nhưng nếu lỡ như bị thông phán đại nhân gặp được, cuối năm kiểm tra đánh giá bị kém, đến lúc đó có khóc cũng đã muộn. Đoạn công tào chẳng hề để ý, thông phán đại nhân mỗi ngày mang theo rượu, cũng không thấy người khác nói hắn một câu. Hứa Thanh gia bất đắc dĩ lắc đầu, tới tiểu lâu ngồi xuống, Đoạn công tào gọi một bàn đồ ăn ngon, ăn mấy miếng mới thật cẩn thận nói ra mục đích hôm nay. Phu nhân nhà ta gần đây có chút kỳ lạ, hình tượng bên ngoài của Hứa Thanh gia là một quân tử đoan chính nên tất nhiên không tiện mở miệng hỏi phu nhân nhà ngươi kỳ quái chỗ nào, chỉ đợi Đoạn công tào tự mình nói. Đoạn công tào cũng không trông cậy vào Hứa đồng chi hỏi hắn, chủ động nói hết ra. Mấy ngày nay phu nhân nhà ta thế nhưng không đuổi theo đánh ta, cũng không nhìn ta, thật sự kỳ quái. Hắn nhấp một ngụm rượu, cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra, một người tại sao có thể đột nhiên đổi tính đâu. Hứa Thanh gia bị chọc cười. Phu nhân không đuổi theo huynh đánh, đây chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Vị này bị lão bà đánh hồ đồ rồi sao? Không bị đánh mà còn cảm thấy kỳ quái. Cũng không phải, vẻ mặt Đoạn công tào hoang mang, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta hôm nay tìm đại nhân tới, chính là biết nội tử và phu nhân giao tình không tồi cho nên nhờ đại nhân hỏi phu nhân một chút, có biết nguyên nhân tại sao phu nhân nhà ta gần đây trở nên như vậy không? Cái này thật vòng vo, sau khi Hứa Thanh gia về nhà hỏi thì Hồ Kiều cười một hồi, nói cho hắn biết chuyện trong phủ thông phán phu nhân, lại nhịn không được nói thêm. Dù sao Đoạn tỷ tỷ cũng đã sinh hai nhi tử, về sau cũng có người hiếu kính. Trác Đoạn Tỷ thì đại khái cảm thấy nam nhân không đáng tin cậy, mỗi ngày nhìn chằm chằm cũng mệt mỏi, nàng nên thừa dịp tuổi trẻ mà hưởng thụ nhiều hơn, hà tất phải lo lắng cho nam nhân, còn tốn công vô ích. Dù sao sau này nàng có già đi thì cũng chỉ cần có nam nhân chu cấp, còn hắn muốn làm gì thì cứ làm đi. Đoạn Công Tào nghe lý do như thế cả người đều choáng váng, luôn cảm thấy có loại ảo giác lão bà. Tá ma giết lừa, say xong thì giết chết lừa. A phi, ai là lừa, hắn kéo bước chân nặng nề đi về nhà, ngay cả xe ngựa cũng quên ngồi, chỉ thất tha thất thiểu đi bộ về kiểm tra đánh giá cũng mặc kệ. Bị phụ tá bên người thông phán gặp được hỏi tới hắn, Hứa Thanh gia chỉ có thể tùy tiện nói dối. Đoạn Công Tào đau đầu, dường như bị phong hàn, xin phụ quân về nhà nghỉ ngơi rồi. Ngày mai đại khái là có thể trở lại. Đoạn Công Tào một đường đi trở về này, suy nghĩ rất nhiều, từ tân hôn ngọt ngào đến cuộc sống sau này, từng chuyện một, hắn mới chợt phát hiện thì ra nương tử nhà hắn, kỳ thật cũng đã từng dịu dàng. Tân hôn mật ý ôn nhu săn sóc sau lại dần dần hung hãn, cũng vẫn là bởi vì hậu viện nhà hắn nữ nhân ngày càng nhiều, nàng từ lúc ban đầu buồn bực kinh hoàng đến cuối cùng đanh đá cùng với không màng tất cả. Nguyên lai nhiều năm như vậy, là hắn làm nàng càng ngày càng hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn hồi phủ liền trực tiếp đi tới chủ viện, còn chưa vào phòng đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt trong phòng. Đi tới nhìn thì ra nàng mời một người kể chuyện, kể chính là chuyện xưa thư sinh yêu tiểu thư. Nàng đang dựa vào trên giường còn bày bàn nhỏ, trên có rượu có thịt. Nàng đã hơi say, cũng không biết có nghe chuyện xưa hay không mà khuôn mặt sắc bén ngày xưa lúc này có phần mơ màng. Đoạn Công Tào cảm thấy phụ nhân này thật xa lạ. Vị này nhà hắn, bởi vì xuất thân không tính là cao, tính tình lại bộc trực nên không được Hàn phu nhân thích lắm. Trong nhóm quan quyến bên trong ngẫu nhiên còn bị người ta nói mấy câu mỉa mai, lấy chuyện trong nhà ra đùa cợt nàng. Từ khi Hứa Đồng Chi tới thì nàng mới xem như dần dần có nữ quyến giao hảo. Làm người ta không thể tưởng tượng được nhất lại là thông phán phu nhân mang cho nhà hắn biến đổi vô cùng lớn, quả thực là không ngờ tới. Theo như được biết thì Uất Trì phu nhân quả thực là đã tạo lên một cơn lốc xoáy trong quan quyến quận Vân Nam. Loại phương pháp làm theo ý thích sinh hoạt tùy tâm sở dục của nàng, ngoại trừ Hàn phu nhân trọng quy củ thủ lễ tiết thì không biết có bao nhiêu là quan quyến hướng tới. Biến hóa lớn nhất chính là Đoạn phu nhân, nàng bỗng nhiên liền buông xuống hết thảy vũ khí, tỏ vẻ buông bỏ lãnh thổ vô điều kiện, mặc cho các viện trong phủ thi triển thủ đoạn. Nhưng cũng không biết Đoạn Công Tào đã trải qua biến hóa tâm lý nào mà mỗi ngày về nhà thế nhưng có thể làm lơ ba cái khăn rớt bên đường, mấy cái túi thơm rơi trên đường, một cái chân bị trẹo, mắt nhìn thẳng một đường đi trở về chủ viện, bồi lão bà hài tử ăn cơm chiều, sau khi ăn xong lại kiểm tra bài học của mấy đứa con trai. Theo như lời Hứa Đồng Chi thì Đoạn phu nhân nói đời này nàng không còn trông cậy vào Đoạn Công Tào có thể cho nàng cái cáo mệnh, nên nàng chỉ còn trông cậy vào mấy đứa con trai tương lai có công danh, chính mình làm lão phong quân. Đây quả thực là xối một chậu nước đá vào hùng tâm tráng trí đang hừng hực lửa của Đoạn Công Tào, làm lòng hắn lạnh thấu. Thì ra là nàng đã hoàn toàn thất vọng với mình nên lúc này mới bắt đầu hưởng thụ. Gần đây đồ ăn trong phòng bếp Đoạn gia vô cùng phong phú, một ngày ba bữa cơm biến đổi đa dạng. Đoạn phu nhân không còn trách móc thiếp thị hậu viện nữa mà đổi thành trách móc đầu bếp nặng nề, tựa hồ nàng đã thu lại hết nhiệt tình cùng với yêu cầu của mình với trượng phu mà chuyển đến trên thức ăn. Đoạn Công Tào ăn đồ ăn hương vị càng ngày càng tốt trong nhà, cảm thấy thực yêu thương. Uất Trì đại nhân nhưng thật ra lại vẫn như trước, đặc biệt là trong lần đánh giá cuối năm của quan viện quận Vân Nam, thế lại còn đề cao ý kiến của Hàn phủ quân, một chút cũng không tỏ vẻ. Tựa hồ hắn tới Vân Nam quận nhậm chức thật sự cũng chỉ là đến làm quan, mà quên mất chức vụ giám sát của mình. Vẫn luôn lo lắng không thôi, Hàn Nam Thịnh rốt cuộc buông xuống nửa trái tim, ít nhất trước mắt xem ra quả bom bị cấp trên chôn xuống nơi này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nổ tung quận Vân Nam quận, tính toán bỏ cũ thay mới một đám quan viên. Kỳ thật hắn mấy năm nay cai quản quận Vân Nam cũng coi như là không tồi. Ít nhất không xảy ra chuyện gì quá đại loạn, gì hắn làm việc chung với nhau rất hòa hợp, ngay cả Uất Trì đại nhân nghe được phương thức thi hành huyện học Hán hóa di nhân thống trị cũng nhịn không được tỏ vẻ kính ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến 3 ngày cuối cùng của năm cũ, nhà thự chính thức cho nghỉ lễ, Hứa Thanh gia trở về nhà, tuyên bố công sự một năm này rốt cuộc làm xong, cùng lão bà sóng vai chuẩn bị hàng Tết. Hồ Kiều sớm đã sai mấy bà tử nha hoàn trong nhà dọn dẹp nhà cửa, liệt kê danh sách thịt rau cần dùng để bà tử dưới bếp đi mua. Năm nay hẳn là không giống với năm trước, vạn nhất nhà người khác khai yến, nhà nàng ước chừng cũng phải mời lại người ta, không thể giống ở huyện Nam Hoa. Hồ Kiều phiền muộn cảm thấy, có lẽ về sau chờ Hứa Thanh gia làm quan càng lớn thì ngày tháng thanh tĩnh của nàng càng ít đi. Cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Đêm giao thừa cả nhà quây quần đón giao thừa. Hai đứa nhỏ năm nay lại lớn hơn một tuổi, cả hai cầm bao lì xì chơi với Hứa bé con một lát, còn cố ý bảo Tiểu Hàn tìm hai dây lụa đỏ, đeo lên cổ Hoa Miêu và Đại Nghiêu, cũng coi như là cho hai bọn nó có không khí năm mới. Hồ Kiều thuận tay thắt sợi dây thành hai cái nơ con bướm, Hứa Tiểu Bảo và Võ Tiểu Bối cực kỳ bất mãn. Hoa Miêu với Đại Nghiêu là con đực đó, nào có giống đực lại đi cài hoa chứ. Ba mẹ con đang ầm ĩ muốn chết thì tên sai vặt trông cửa chạy tới báo, bên ngoài có khách tới. Cách Chương.